Nằm trên cỏ dưới chân hai quý cô trẻ, anh Brooke ngoan ngoãn bắt đầu kể, đôi mắt nâu dõi ra dòng sông lấp lánh nắng. Xưa kia, có một hiệp sĩ đi ra thế giới tìm kiếm vận may. Chàng chẳng có của cải gì ngoài thanh kiếm và tấm khiên. Chàng bôn ba vất vả một thời gian dài, gần 28 năm, cho đến khi chàng tới được một cung điện có ông vua già tốt bụng. Đức vua trèo thưởng cho người nào thuần hóa và huấn luyện được con ngựa non đẹp nhưng bất kham mà ngài rất yêu thích. Hiệp sĩ đồng ý thử sức và tiến hành một cách từ từ mà chắc chắn, vì chú ngựa non là một con tuấn mã oai hùng. Nó dần dần yêu quý người thầy mới, dù nó vẫn tai quái và hoang dã. Hàng ngày, để dạy dỗ thú cưng của nhà vua, hiệp sĩ cưỡi nó quanh thành phố, và chàng nhìn khắp nơi tìm một gương mặt xinh đẹp mà chàng đã nhiều lần nhìn thấy trong giấc mơ, nhưng chưa bao giờ gặp. Một ngày nọ, khi chàng ruổi ngựa dọc một con phố yên tĩnh, chàng trông thấy trên cửa sổ một lâu đài đổ nát có một gương mặt đáng yêu. Mừng rỡ, chàng hỏi thăm người sống trong lâu đài cổ này và được biết có nhiều nàng công chúa bị giam cầm ở đây bởi một lời nguyền và phải quay xa suốt ngày để kiếm tiền chuộc lại tự do cho mình. Chàng hiệp sĩ rất muốn giải thoát cho họ, nhưng chàng rất nghèo và chỉ có thể ngày ngày đi qua ngắm gương mặt yêu dấu và khao khát được nhìn nó dưới ánh mặt trời. Cuối cùng chàng quyết tâm bước vào lâu đài để hỏi làm cách nào để có thể giúp họ. Chàng bước tới và gõ cửa. Cánh cửa lớn mở ra và chàng trông thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nàng reo lên vui sướng. Cuối cùng cũng đến, cuối cùng cũng đến. Câu chuyện được tiếp nối bởi Kay, người đọc nhiều tiểu thuyết Pháp và sùng bái phong cách này. Chính là nàng, bà tư Gusta kêu lên và phục xuống dưới chân nàng trong niềm vui ngây ngất. Ôi, đứng lên đi, nàng nói, chìa ra bàn tay trắng như đá cẩm thạch. Không bao giờ, cho đến khi nàng nói cho ta biết làm thế nào để cứu được nàng. Chàng hiệp sĩ đặt lời thề, vẫn quỳ dưới đất. Ôi, số phận nghiệt ngã buộc em phải ở đây cho đến khi tình bảo chúa ấy bị hủy diệt. Kẻ độc ác đó ở đâu? Trong phòng tiếp khách màu hoa cà. Đi đi, người anh hùng dũng cảm, và cứu em khỏi nỗi tuyệt vọng. Tuân lệnh nàng, ta sẽ trở về chiến thắng hoặc là chết. Cùng với những lời rùng rợn này, chàng lao đi và giật tung cánh cửa phòng khách màu hoa cà, toàn bước vào, thì chàng nhận được một cú đánh trời giáng từ cuốn từ điển Hy Lạp cỡ bự do một lão già mặc áo choàng đen ném tới. Ned nói, ngay lập tức, quý ông không rõ tên lấy lại tỉnh táo, quăng tình bảo chúa ra ngoài cửa sổ và quay lại hội ngộ cùng nàng thiếu nữ trong chiến thắng, nhưng với một cục u trên trán. Thấy cửa bị khóa, liền xé rèm làm một cái thang dây, xuống đến lưng chừng thì thang đứt và chàng ngã cắm đầu xuống cái hào gần 2 mét bên dưới. Có thể bơi như vịt, chàng lội quanh lâu đài cho đến khi tìm được một cánh cửa nhỏ được canh gác bởi hai tên mập. Chàng giọng đầu chúng vào nhau đến khi chúng vỡ răng rắc như hai hạt dẻ. Sau đó, chỉ cần vận một chút sức trong sức mạnh khủng khiếp của mình, chàng phá tung cửa, chạy lên mấy bậc thang bằng đá phủ cả tất bụi. Có những con cóc to bằng nắm tay của cô Max ạ, và những con nhện sẽ làm cho cô chết khiếp. Lên đến đỉnh bậc thang, chàng đụng phải một cảnh tượng khiến chàng nghẹn thở và máu đông lại. Một bóng người cao lớn ăn vận trắng toát với màn che mặt và cầm cây đèn bằng bàn tay que quạt. Matt tiếp lời. Nó ra hiệu, lướt đi trước chàng, xuôi theo một hành lang tối và lạnh như hầm mộ. Những bóng đèn mặc áo giáp đứng hai bên, không khí chết chóc bao trùm, ánh đèn chuyển sang xanh lét. Bóng ma thỉnh thoảng quay mặt về phía chàng, đôi mắt đáng sợ sáng lấp lóe sau tấm màn trắng. Họ tới một cánh cửa buông rèm, bên trong văng vẳng tiếng nhạc du dương. Chàng lao tới, nhưng bóng ma kéo giật chàng lại và huơ huơ đầy đe dọa trước mặt chàng một hộp thuốc lá hít. Châu nói bằng giọng sầu thảm khiến khán giả rùng mình. Cảm ơn, chàng hiệp sĩ lịch sự nói khi chàng lấy một nhúm sợi thuốc và hắt hơi 7 lần, mạnh đến nỗi đầu chàng rơi xuống. Ha ha, bóng ma cười lớn, bà nhòm qua lỗ khóa vào những nàng công chúa đang mải miết quay xa để giữ mạng sống quý giá. Con yêu quái nhấc nạn nhân lên và cho vào một hầm thiết lớn nơi có bảy hiệp sĩ không đầu khác chen chúc cạnh nhau như cá sát đinh. Tất cả ngóc dậy và bắt đầu nhảy điệu múa thủy thủ. Fred xen vào khi Joe dừng lại lấy hơi. Và trong lúc nhảy, cái lâu đài cũ nhảm nhí biến thành một con tàu chiến trang bị tận răng. Dừng buồm mũi lên, cuốn buồm con lại, vặn hết bánh lái, tất cả chuẩn bị súng. Thuyền trưởng gầm lên khi một con tàu cướp biển Bồ Đào Nha nhấp nhô xuất hiện với lá cờ đen như mực bay phần phật trên cột buồm mũi tàu. Xông lên và chiến thắng, hỡi các anh em thủy thủ! Thuyền trưởng hô và một trận đánh dữ dội diễn ra. Tất nhiên quân Anh thắng, họ luôn luôn thắng. Không đúng, Châu nói, nhưng bị gạt ra rìa. Sau khi bắt thuyền trưởng tàu cướp biển làm tù binh, cho đánh chìm con thuyền hai buồm mà trên bọn la liệt xác chết và những lỗ thông nước ở hai mạn chảy toàn máu đỏ, bị mệnh lệnh ban ra là rút kiếm ngắn, kháng cự đến cùng. Thủy thủ trưởng, hãy làm một cái thòng lọng bằng vải bùm và trồng vào cổ tên cướp biển này, nếu hắn không mau khai ra những tội ác của mình. Thuyền trưởng tàu Anh nói. Gã Bồ Đào Nha ngậm miệng như hến và bước ra tấm ván. Đám thủy thủ reo hò cổ vũ như điên. Nhận tên khốn ấy lặn sâu xuống, luồn dưới con tàu chiến, đục thủng đáy tàu và con tàu chìm xuống cùng toàn bộ thủy thủ đoàn. Xuống đáy biển sâu, sâu, sâu nơi... Ôi! Tôi biết kể tiếp sau đây. Sally kêu lên khi Fred kết thúc phần nói chuyện. Trong đó cậu ta đã cho hổ lốn những thuật ngữ hàng hải và những tình tiết từ cuốn sách yêu thích của mình. À, họ chìm xuống đáy biển và một nàng tiên cá xinh đẹp chào đón họ, nhưng vô cùng đau lòng khi tìm thấy cái hầm chứa những hiệp sĩ không đầu. Nàng liền ngâm họ trong nước biển, hy vọng khám phá ra bí mật về họ. Tò mò vốn là bản tính của phái nữ mà. Ít lâu sau, có người thợ lặn lặn xuống. Nàng tiên cá liền bảo, tôi sẽ tặng anh một hộp ngọc trai nếu anh đưa nó lên, vì nàng muốn trả lại sự sống cho những kẻ tội nghiệp này và không thể tự mình đẩy cái hòm nặng trịch lên được. Thế là người thợ lặn kéo nó lên và hết sức thất vọng khi mở hộp mà chẳng thấy viên ngọc trai nào hết. Anh ta để lại trên một cánh đồng mênh mông hoang vắng, nơi nó được tìm thấy bởi một cô bé chăn ngỗng, người trồng hàng trăm con ngỗng béo trên đồng cỏ, Amy nói khi sức sáng tạo của Sally đã cạn. Cô bé thấy tội cho họ, liền hỏi một bà lão có cách nào giúp được họ không. Những con ngỗng của cháu sẽ nói với cháu, chúng biết tất cả, bà lão trả lời. Thế là cô bé hỏi nên dùng thứ gì để làm những cái đầu mới, vì những cái đầu cũ mất rồi. Và cả đàn ngỗng há mỏ rít lên. Bắp cải, Lori nhanh nhẹn tiếp lời. Đúng rồi, cô bé nói và chạy đi nhổ 12 cái bắp cải to đẹp trong vườn. Cô lắp chúng vào. Các hiệp sĩ lập tức sống lại, cảm ơn cô bé và hân hoan lên đường, không bao giờ cảm thấy sự khác biệt. Vì có rất nhiều cái đầu khác giống họ trên thế gian nên chẳng ai nghĩ ngợi gì về điều đó. Người hiệp sĩ mà tôi quan tâm trở về tìm gương mặt yêu dấu, rồi được biết những nàng công chúa đã tự giải phóng cho mình và tất cả đã đi lấy chồng trừ một người. Chàng hiệp sĩ náo nức trong lòng, trèo lên lưng con ngựa vẫn ở bên chàng sau bao thăng trầm, phóng tới lâu đài để gặp người còn ở lại. Ngó qua hàng rào, chàng thấy nữ hoàng của lòng mình đang hái hoa trong vườn. Nàng tặng ta một bông hồng được không? Chàng hỏi. Chàng phải tự vào mà lấy, em không thể ra chỗ chàng được, như vậy không hợp khuôn phép, nàng đáp, giọng ngọt như mật. Hiệp sĩ cố trèo qua hàng rào, nhưng dường như nó càng lúc càng cao hơn. Thế là chàng cố chui qua, nhưng nó trở nên dày hơn và dày hơn nữa. Chàng lâm vào tuyệt vọng. Chàng đành kiên nhẫn bẻ từng cành con cho đến khi có được một cái lỗ để chàng ghé mắt vào, cầu khẩn. Hãy cho ta vào, cho ta vào. Nhưng nàng công chúa xinh đẹp dường như không hay biết, vì nàng cứ lẳng lặng hái hoa, để mặc chàng chiến đấu tìm đường vào. Chàng có làm được hay không? Frank sẽ nói cho các bạn. Tôi không thể, tôi không bao giờ chơi được trò này. Frank nói phát hoảng trước cái nghịch cảnh xến xúa mà cậu phải cứu cặp đôi ngớ ngẩn thoát khỏi. Beth đã nấp vào sau lưng Joe, còn Grace đang ngủ. Vậy là hiệp sĩ tội nghiệp bị vứt đấy, mắc kẹt trong hàng rào à? Anh Brooke nói, vẫn nhìn dòng sông và nghịch bông hồng dại nơi ve áo. Tôi đoán nàng công chúa sẽ trao cho chàng một bó hoa và mở cổng sau vài phút. Lori nói, tự mỉm cười với mình, ném mấy quả sồi vào chàng gia sư. Sản phẩm của chúng ta tạo ra thật nhám nhí. Nếu thực hành nhiều, chúng ta có thể làm được thứ gì đó chất lượng. Mọi người có biết sự thật không? Tôi hy vọng thế, Matt nhẹ nhàng nói. Ý tôi là trò chơi. Chơi thế nào? Fred hỏi. À, mọi người đặt tay lên nhau, chọn một con số và rút bàn tay được chọn ra. Là tay ai thì người đó phải trả lời trung thực bất cứ câu hỏi nào mà những người còn lại đặt ra. Trò này rất vui. Chơi thử đi. Joe, người ham những thử nghiệm mới, tán đồng. Cô Kate và anh Brooke, Matt và Ned từ chối, nhưng Fred, Sally, Joe và Lori chậm tay vào rút thăm và Lori bị rút trúng. Ai là người anh hùng đối với cậu? Joe hỏi. Ông tớ và Napoleon. Trong những cô gái ở đây, cậu nghĩ ai xinh nhất? Sally hỏi. Margaret. Cậu thích người nào nhất? Câu hỏi từ Fred. Tất nhiên là Joe. Câu hỏi thật ngu ngốc. Bà Joe nhún vai coi thường khi cả đám còn lại cười cái điệu bộ. Thế mà cũng hỏi của Lori. Thử lại đi. Trò nói thật này không đến nỗi tệ. Fred bảo. Nó rất hợp với cậu đấy. Joe đáp lại bằng giọng hạ thấp. Tiếp theo đến lượt cô bé. Khuyết điểm lớn nhất của cậu là gì? Fred hỏi, định kiểm nghiệm những tính tốt của cô mà cậu ta không có. Sự nóng nảy. Cậu mong ước có thứ gì nhất? Lori hỏi. Một đôi dây giày. Joe trả lời, đoán được và dập tắt ý đồ của cậu ta. Không phải câu trả lời đúng, cậu phải nói thứ cậu thật sự muốn nhất. Thiên tài. Cậu không muốn có thể tặng cho tớ sao, Lori? Và cô bé cười thầm trước vẻ mặt thất vọng của cậu. Đức tính nào được cậu ngưỡng mộ nhất ở người đàn ông? Sally hỏi. Can đảm và trung thực. Giờ đến lượt tôi, Fred nói khi bàn tay cậu ta cuối cùng cũng được chọn. Tính sổ với cậu ta đi, Lori thì thầm với Joe. Cô bé gật đầu và hỏi ngay. Cậu không ăn gian ở trận bóng bồ chứ? À, có, một chút. Tốt, cậu lấy câu chuyện hồi nãy từ cuốn Sư Tử Biển, đúng không? Lori hỏi. Phần nào đó? Cậu có cho rằng nước Anh là số một ở mọi mặt không? Tôi sẽ hổ thẹn với bản thân nếu không nghĩ vậy. Cậu ấy đúng là đại diện tiêu biểu của nước Anh. Cô Sally, cô sẽ có một cơ hội mà không cần chờ rút thăm. Tôi sẽ làm khó cô trước bằng câu hỏi liệu cô có nghĩ mình phần nào thích được tán tỉnh không? Lori hỏi khi Joe gật đầu với Fred như một dấu hiệu giảng hòa. Cậu đúng là cậu bé sắc sược. Tất nhiên là không rồi. Sally kêu lên với dáng vẻ chứng minh điều ngược lại. Cô ghét cái gì nhất? Fred hỏi. Lũ nhện và bánh pudding gạo. Chị thích gì nhất? Joe hỏi. Khiêu vũ và những đôi găng tay của Pháp. Tôi thấy cái trò nói thật nhàm quá. Hãy chơi một ván bài tác giả cho sảng khoái đầu óc đi, Joe đề nghị. Ned, Frank và hai cô bé cùng tham gia. Trong lúc mọi người chơi trò chơi thì ba người lớn ngồi tách ra trò chuyện. Cô Kay lại rút tập bản vẽ ra. Margaret quan sát cô, còn anh Brooke nằm trên cỏ với một cuốn sách trên tay, nhưng thật ra không đọc được chữ nào. Cô vẽ đẹp quá, ước gì tôi có thể vẽ. Matt nói với niềm thán phục và lẫn tiếc nuối trong giọng nói. Sao cô không học? Tôi nghĩ cô có mắt thẩm mỹ và năng khiếu hội họa. Cô Kate lịch sự trả lời. Tôi không có thời gian. Tôi cho là mẹ cô thích những tài nghệ khác hơn. Mẹ tôi cũng vậy, nhưng tôi đã chứng minh với bà là mình có tài bằng cách đi học riêng vài buổi. Sau đó bà bằng lòng cho tôi học tiếp. Cô có thể làm vậy với gia sư của mình mà. Tôi không có gia sư. Tôi quên là những cô gái ở Mỹ đến trường học nhiều hơn chúng tôi. Cha tôi bảo đó là những ngôi trường rất tốt. Chắc là cô học ở một trường tư. Tôi không đi học ở đâu cả. Bản thân tôi là một gia sư. Ồ, vậy sao? Cô Kay nói, nhưng cũng có thể hiểu là eo ơi, kinh khủng, như tông giọng cô ám chỉ. Và có gì đó trên nét mặt cô khiến Matt đỏ mặt và ước gì mình đừng quá thành thật. Anh Brooke nhìn lên và nói ngay. Những cô gái trẻ ở Mỹ yêu sự độc lập giống như tổ tiên mình và được ngưỡng mộ tôn trọng vì sự tự lực của họ. Ồ, phải, tất nhiên là rất tốt và hoàn toàn đúng đắn khi làm thế. Ở nước tôi có nhiều phụ nữ trẻ thanh cao và đáng trọng cũng làm công việc đó và được thuê bởi giới quý tộc. Bởi vì là con gái của những quý ông, họ vừa có dòng dõi lại vừa giỏi giang. Cô Kay nói bằng giọng điệu hạ cố làm tổn thương lòng kiêu hãnh của Matt và khiến cho công việc của cô không những ghê tởm hơn mà còn thấp kém hơn đi. Bài hát tiếng Đức có được không, cô Matt? Anh Brooke hỏi, phá vỡ khoảng lặng khó xử. Ồ, vâng, nó rất dễ thương và tôi vô cùng cảm tạ người đã dịch nó cho tôi. Và gương mặt cúi gằm của Matt bừng sáng lên theo lời nói. Cô không đọc tiếng Đức sao? Cô Kay hỏi với vẻ kinh ngạc. Tôi đọc không tốt lắm. Cha tôi, người dạy tôi, đang ở xa và một mình tôi thì không tiến bộ nhanh được vì không có ai sửa cho tôi phần phát âm. Thử một chút xem nào. Ở đây có vở kịch Mary Stuart của Schiller và một gia sư thích dạy học. Và anh Brooke đặt cuốn sách của mình lên lòng cô với nụ cười khích lệ. Nó khó quá, tôi không dám thử. Matt nói, vẻ cảm kích, nhận rụt rè trước sự hiện diện của một quý cô toàn năng bên cạnh. Tôi sẽ đọc một đoạn để cổ vũ cô. Và Kay đọc một trong những đoạn hay nhất một cách chính xác nhưng hoàn toàn vô cảm. Anh Brooke không nhận xét gì khi cô trả lại cuốn sách cho Matt, người nói với vẻ ngơ ngác. Tôi cứ nghĩ nó là thơ. Một phần là thơ đấy. Thử đoạn này đi. Một nụ cười lạ lạ nở trên miệng Brooke khi anh mở đúng chỗ lời than vãn của Mary đáng thương. Matt ngoan ngoãn nhìn theo nhánh cỏ mà người gia sư mới của cô dùng để chỉ, đọc chậm chậm và e dè, vô thức biến nó thành một bài thơ từ những câu chữ khó bằng ngữ điệu êm ái của giọng đọc giàu nhạc tính. Đi theo sự dẫn dắt của nhánh cỏ trên trang giấy, và nhanh chóng quên đi những thính giả của mình trước vẻ đẹp của đoạn trường bi thương. Matt đọc như thế chỉ có một mình, đưa cảm xúc nghẹn ngào vào những lời nói của vị nữ hoàng bất hạnh. Nếu lúc đó cô nhìn vào đôi mắt nâu, cô ắt sẽ dừng ngay, nhưng cô chẳng hề ngước lên một lần và bài học không bị phá hỏng. Rất hay! Anh Brooke nói khi cô dừng lại, bỏ qua khá nhiều lỗi của cô và nom như anh yêu việc dạy học thực sự. Cô Kate dương kính lên và sau khi xăm soi cái hoạt cảnh nhỏ trước mắt mình liền đóng tập vở vẽ, nói với vẻ kể cả. Cô có một chất giọng hay và trong tương lai sẽ là một người đọc thông minh. Tôi khuyên cô nên học vì tiếng Đức là phần kiến thức được đánh giá cao đối với các giáo viên. Tôi phải đi trông chừng Grace, con bé đang nô đùa ầm ĩ. Và cô Kate thong thả bước đi, nhún vai tự nhủ. Mình không đến để đi kèm một nữ gia sư, mặc dù cô ta trẻ trung và xinh đẹp. Mấy người giang kỳ này thật kỳ quặc. Mình e rằng Lori sẽ bị biến chất khi ở với bọn họ. Tôi quên là người Anh khá hách dịch với các gia sư và không đối xử với họ giống như chúng ta. Matt nói, nhìn theo bóng Kay đang xa dần với vẻ ấm ức. Những gia sư cũng gặp nhiều khó khăn ở đó, vì tôi đã trải qua. Không có nơi nào giống nước Mỹ cho những người lao động chúng ta, cô Margaret ạ. Và Brooke tỏ ra hài lòng và vui vẻ, khiến Matt thấy xấu hổ vì mình than vãn quá nhiều. Vậy thì tôi mừng vì được sống ở đây. Tôi không thích công việc của mình, nhưng xét cho cùng tôi nhận được niềm vui từ nó, nên tôi sẽ không phàn nàn. Tôi chỉ ước mình yêu nghề dạy học giống như anh. Tôi nghĩ cô sẽ yêu nếu có Lori làm học trò. Tôi sẽ tiếc vô cùng khi mất cậu ta vào năm tới. Anh Brooke nói, cặm cụi ấn những cái lỗ vào lớp đất mềm. Cậu ấy vào đại học, phải không? Miệng Matt hỏi, nhưng mắt cô nói thêm. Còn anh thì sao? Phải, lẽ ra cậu ấy phải đi học từ lâu rồi. Khi nào cậu ấy đi thì tôi sẽ nhập ngũ. Đất nước đang cần tôi. Tôi rất mừng khi nghe vậy. Matt thốt lên. Tôi nghĩ tất cả những chàng trai trẻ sẽ muốn đi, dù thật khó khăn cho mẹ và các chị em gái của họ ở nhà. Cô buồn rầu nói thêm. Tôi không có ai cả, và rất ít bạn bè quan tâm tôi sống hay chết. Brooke trả lời có phần chua chát khi anh lơ đãng đặt bông hồng đã héo vào cái hố anh vừa tạo và lấp đất lên như một nấm mộ nhỏ. Lori và ông cậu ấy sẽ rất quan tâm, và tất cả chúng tôi sẽ vô cùng xót xa cho bất cứ sự cố nào xảy đến với anh. Matt nói chân thành. Cảm ơn cô, tôi rất cảm động. Anh Brooke nói, vui vẻ trở lại, nhưng anh chưa kịp nói hết, thì Ned cưỡi trên lưng một con ngựa già, ì ạch chạy lên để thể hiện tài cưỡi ngựa trước các quý cô, và sự yên tĩnh của ngày hôm đó kết thúc. Cậu không thích cưỡi ngựa sao? Grace hỏi Amy khi hai đứa đứng nghỉ sau một vòng đua quanh đồng cỏ với những người khác, dẫn đầu bởi Ned. Tớ mê lắm. Chị Matt thường cưỡi ngựa khi cha tớ còn giàu, nhưng bây giờ chúng tớ không nuôi con ngựa nào nữa, ngoài Ellen Tree. Amy đáp cười khanh khách. Kể cho tớ về Ellen Tree đi. Nó là một con lừa à? Grace hiếu kỳ hỏi. À, chị Châu rất mê ngựa và tớ cũng vậy, nhưng nhà tớ chỉ có một cái yên ngồi nghiêng đã cũ. Bà không có con ngựa nào. Cây táo ngoài vườn nhà tớ có một cành thấp vừa đẹp. Chị Châu liền buộc cái yên lên đấy, thắng dây cương vào bên yên cao, và như thế chúng tớ thà hồ cưỡi Allen Tree bất cứ khi nào thích. Hay quá! Grace bật cười. Tớ có một con ngựa con ở nhà và gần như ngày nào cũng cưỡi trong công viên với Fred và Kate. Vui lắm nhé, vì các bạn tớ cũng đến. Và The Row rất đông các quý bà quý ông. Chú thích: Rutton Row, một con đường rộng chạy dài 1.384 mét dọc phía nam công viên Hyde Park ở London. Trong thế kỷ 18 và 19, đây là đường dành cho giới thượng lưu cưỡi ngựa. Hết chú thích. Ơi, thật hấp dẫn. Hy vọng tớ được ra nước ngoài một ngày nào đó. Nhưng tớ thích đi Rome hơn là The Row. Amy nói, nó chẳng biết The Row là cái gì và không đời nào mở miệng ra hỏi. Frank ngồi ngay sau hai cô bé, nghe chúng nói chuyện, liền vứt cây nạn đi bằng một cử chỉ nôn nóng khi chứng kiến những thanh niên khỏe khoắn chơi đủ các trò hoạt động khôi hài. Bé đang thu nhặt những quân bài tác giả vương vãi, ngẩng lên nói bằng vẻ xấu hổ nhưng thân thiện. Chắc là anh mệt rồi, em có thể giúp gì anh không? Hãy nói chuyện với tôi, ngồi một mình chán lắm. Frank trả lời, rõ ràng ở nhà cậu vốn rất hiếu động. Nếu yêu cầu Beth diễn thuyết bằng tiếng Latin, hẳn sẽ là một nhiệm vụ khả thi hơn đối với Beth nhát cấy. Nhưng chẳng còn chỗ nào để chạy nữa. Giờ không còn Joe để nấp sau lưng, và cậu thiếu niên tội nghiệp đang nhìn em đầy mong chờ, khiến em thu mọi can đảm để quyết tâm thử. Anh thích nói về cái gì? Em hỏi, dò dẫm những quân bài và làm rơi một nửa khi cố buộc chúng lại. Tôi thích nghe về môn cricket, chèo thuyền và săn bắn. Frank nói, cậu vẫn chưa học được cách điều chỉnh những sở thích phù hợp với thể trạng của mình. Ôi, làm thế nào bây giờ? Mình chẳng biết gì về chúng. Beth nghĩ thầm, và trong cơn bối rối quên mất nỗi bất hạnh của cậu thiếu niên, em nói, hy vọng khiến cho cậu kể ra. Em chưa từng chứng kiến cuộc đi săn nào cả, Nhưng chắc là anh am hiểu lắm. Đã từng như thế, nhưng tôi không bao giờ có thể đi sang trở lại. Tôi bị thương khi nhảy qua một cái cổng năm thanh ngang chết tiệt, nên không còn ngựa hay chó săn nào cho tôi nữa. Frank nói với tiếng thở dài, khiến bé tự trách sự vô ý ngớ ngẩn của mình. Con nai của anh đẹp hơn hẳn mấy con trâu xấu xí của bọn em. Beth nói, quay sang những thảo nguyên như tìm sự giúp đỡ và thấy mừng vì mình đã đọc một trong những cuốn sách mà Joe rất thích của cậu thiếu niên này. Những con trâu có tác dụng xoa dịu và làm hài lòng. Trong lúc sốt sắng muốn người khác được vui, Beth đã quên đi bản thân mình và không hay biết sự ngạc nhiên vui sướng của các chị gái trước cảnh tượng Beth nói chuyện với một trong những cậu thiếu niên đáng sợ. Những người mà em đã năn nỉ được bảo vệ khỏi. Chúa phù hộ con bé, nó thương xót cậu ấy nên đối xử tốt với cậu ấy. Châu nói, tươi cười nhìn bé từ sân bóng. Chị vẫn bảo con bé là một thiên thần nhỏ mà. Bé bổ sung, như thể không có gì nghi ngờ về điều đó. Lâu lắm rồi tớ mới nghe anh Frank cười nhiều như vậy. Grace bảo với Amy khi chúng ngồi nói chuyện về búp bê và pha trà bằng những cái tách quả sồi. Chị Beth nhà tớ là một người rất cảnh vẽ, khi nào chị ấy muốn. Amy nói, hoan hỉ trước thành công của Beth. Ý nó nói là thu hút, nhưng vì Grace không hiểu chính xác nghĩa của cả hai từ, thành ra cảnh vẽ nghe cũng hay và tạo ấn tượng tốt. Chú thích. Cảnh vẽ. Amy nói nhầm từ fascinating thành fastidious. Hết chú thích. Một gánh xiếc tự phát, trò chơi cáo săn ngỗng và một trận bóng vồ giao hữu kết thúc buổi chiều. Đến lúc hoàng hôn, lều được thu lại, đồ ăn thức uống cho vào hộp, các cửa bóng được nhổ lên, tất cả xuống thuyền và cả đoàn bập bềnh lướt trên sông ca hát hết cả hơi. Ned trở nên đa cảm, ngâm một bản nhạc chiều với điệp khúc u buồn. Cô đơn, à, ôi cô đơn. Và những lời bài hát. Chúng ta đều trẻ trung, đều có một trái tim. Ôi, tại sao chúng ta lại đứng cách xa lạnh lùng đến thế? Anh ta nhìn Matt với vẻ mặt đa sầu đa cảm, khiến cô phì cười và phá hỏng bài hát của anh chàng. Làm sao cô có thể tàn nhẫn như vậy với tôi? Anh ta thì thầm giữa tiếng hợp ca sôi nổi. Cô cứ dính lấy cô gái người Anh cứng nhắc đó cả ngày, giờ cô lại làm mất mặt tôi. Tôi không cố ý, tại anh trông buồn cười quá nên tôi không nhịn được. Matt đáp, bỏ qua đoạn đầu của lời trách móc, bởi đúng là cô đã lảng tránh anh ta. Nhớ lại bữa tiệc ở nhà Moffat và cuộc nói chuyện sau đó, Ned tự ái và quay sang Sally tìm sự an ủi, nói với cô vẻ dằn dỗi. Cô gái đó không có một chút phong tình nào hết, đúng không? Không một chút nào, nhưng cô ấy đáng yêu. Sally trả lời, bên vực bạn, song vẫn thừa nhận khuyết điểm của bạn mình. Dù sao cô ấy cũng không phải một con nai lạc. Ned nói, cố tỏ ra chí dõm và thành công giống như một quý ông trẻ tuổi khác. Chú thích. Ned chơi chữ. Dear và dear phát âm giống nhau, là chỉ nai lạc và đáng yêu. Hết chú thích. Trên bãi cỏ, nơi tập trung buổi sáng, mọi người chia tay nhau với những lời chúc và lời chào thân ái vì nhà Vaughn sẽ đi Canada. Còn bốn chị em băng qua vườn về nhà, cô Kay nhìn theo họ, nhận xét bằng giọng không còn vẻ bề trên. Mặc dù phong cách quá cởi mở, song những cô gái Mỹ rất dễ mến khi ta hiểu về họ. Tôi hoàn toàn đồng ý với cô, anh Brooke nói.